Cô vợ khế ước của Tổng Tài. Chương 689, biến thân Hoa Hoa công tử Thượng Kha. Góc truyện audio.com. Mộc Nhược Na hơi hơi kinh ngạc, bất quá vẫn là thực mau hoàn hồn. Đương nhiên có thể, ước định hảo gặp mặt địa điểm. Mộc Nhược Na suy nghĩ nửa ngày, cũng nghĩ không ra thượng phu nhân vì cái gì muốn gặp chính mình lý do. Chính mình đã đạm ra Thượng Kha sinh hoạt, chỉ cần có Thượng Kha xuất hiện địa phương, chính mình tận lực không xuất hiện. Vì thế, rất nhiều nguyên bản nên tổng tài tham dự hoạt động, đều là từ Cố Hề Hề trên đỉnh đi. Cũng may, không ai dám nghi ngờ Cố Hề Hề địa vị. Đọc full bộ truyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của tổng giám đốc tại đây. Liền tính Cố Hề Hề không phải Danny công ty tổng giám đốc, chỉ là một cái không chớp mắt viên chức nhỏ, cũng không ai dám cấp Cố Hề Hề sắc mặt a, ai dám a, nhân gia lão công một giây diệt hắn cả nhà được chứ. Mộc Nhược Na khó hiểu về khó hiểu, đương vẫn là thu thập một chút, nhanh nhẹn thỏa đáng đi gặp thượng phu nhân, đã mau 5 tháng bụng, đã bắt đầu sơ cụ quy mô, cho nên, Mộc Nhược Na bên người cũng bắt đầu đi theo hầu gái cùng trợ lý. Vì thời chiếu cố nàng sinh hoạt, cùng thượng phu nhân ước định địa điểm là một cái tĩnh đi. Vừa vào cửa, chính là mềm nhẹ âm nhạc thanh, làm người cảm thấy thực thoải mái. Phục vụ sinh tiến lên chào hỏi. Mộc Nhược Na thấp giọng trả lời. Ta là tới phó ước. Phục vụ sinh lập tức nói. Ngài bên này thỉnh, Mộc Nhược Na đi theo phục vụ sinh thực mau liền dẫm thang lầu hạ một tầng. Đi vào một cái phi thường an tĩnh góc, phục vụ sinh gõ gõ cửa phòng, ngài khách nhân tới rồi. Phục vụ sinh đối Mộc Nhược Na nói, ngài điểm đồ vật sẽ ở 10 phút sau đưa đạt. Mộc Nhược Na gật gật đầu, đối trợ lý cùng hầu gái nói, các người ở chỗ này chờ, cảm thấy mệt liền tìm cái địa phương ngồi ngồi. Mộc Nhược Na đẩy cửa đi vào, liếc mắt một cái liền nhìn đến thượng phu nhân an tĩnh ngồi ở nơi đó. Hôm nay thượng phu nhân một sửa ngày xưa sắc bén cùng cường ngạnh. Cả người nản lòng không ít, đây là đã xảy ra sự tình gì? Thượng phu nhân, Mộc Nhược Na đã đi tới. Xin lỗi, ta đến chậm. Thượng phu nhân liếc mắt một cái nhìn đến Mộc Nhược Na bụng. Trong ánh mắt thế nhưng lộ ra một mặt chua xót, gật gật đầu nói, không quan hệ, ta cũng là vừa đến. Mời ngồi, Mộc Nhược Na ngồi ở thượng phu nhân đối diện. Khó hiểu hỏi, phu nhân tìm ta là có chuyện gì sao? Trước điểm một chút ăn đồ vật đi. Thượng phu nhân đem iPad đưa cho Mộc Nhược Na. Nơi này một ít đồ ăn vẫn là không tồi. Mộc Nhược Na thực kinh ngạc. Đây là thượng phu nhân lần đầu tiên như thế vẻ mặt ôn hòa đối nàng nói như vậy lời nói. Trước kia không phải cao cao tại thượng chính là một bộ xem thường tư thái. Đây là đã xảy ra sự tình gì? Có thể làm như vậy cao ngạo thượng phu nhân, như thế hu tôn hàng quý. Mộc Nhược Na không có nghịch thượng phu nhân ý tứ, vì tay điểm ly trà nóng cùng điểm tâm. Quả nhiên, nàng điểm cơm, 10 phút lúc sau liền đưa tới. Mộc Nhược Na yên lặng uống trà, chờ thượng phu nhân mở miệng. Hai người lặng im thật lâu lúc sau, thượng phu nhân mới từ từ mở miệng. Có thể là ta thật sự sai rồi. Mộc Nhược Na vẻ mặt mờ mịt. Hoàn toàn không biết thượng phu nhân những lời này rốt cuộc là mấy cái ý tứ. Ta không nên như vậy tự cho là đúng chia rẽ của các ngươi. Thượng phu nhân suy sụp nói. Mộc tiểu thư, có thể hay không thỉnh ngươi giúp đỡ? Giúp ta đem Thượng Kha tìm trở về đi. Mộc Nhược Na sắc mặt ngẩn ra. Phu nhân ngài đang nói cái gì à, ta cùng Thượng Kha đã thật lâu không liên hệ. Hắn không phải đã đính hôn sao? Thượng phu nhân than nhẹ một tiếng nói, đúng vậy, từ đính hôn lúc sau, hắn liền rốt cuộc không về nhà quá, mấy ngày này, trong công ty sự tình cũng mặc kệ, điện thoại cũng đánh không thông, người cũng tìm không thấy, êm đẹp một người, như thế nào liền, thượng phu nhân nói tới đây, hốc mắt đỏ lên, thanh âm cũng trở nên nghẹn ngào lên, Mao San hiện tại đúng là mang thai thời điểm, hắn thân là trượng phu. Liền cái bóng dáng đều không có. Cái này làm cho ta cái này làm bà. Thượng phu nhân nói không được nữa. Mộc Nhược Na cũng có chút ngoài ý muốn. Kia hắn có thể đi nào? ngài không có cho hắn bằng hữu gọi điện thoại sao? Điện thoại đánh quá, xác định hắn hiện tại cùng Kiều Kỳ ở bên nhau. Thượng phu nhân cười khổ một tiếng, ngươi cũng là biết Kiều Kỳ, Hoa Hoa công tử một cái, bên người vẫn luôn là trêu hoa ghẹo nguyệt, Thượng Kha hiện tại cùng hắn ở bên nhau, chính là quá như vậy ngợp trong vàng son sinh hoạt, không có khả năng, Mộc Nhược Na theo bản năng phản bác, Thượng Kha không phải là người như vậy, nàng nhận thức Thượng Kha nhiều năm như vậy, nàng tuyệt đối sẽ không nhìn lầm Thượng Kha. Thượng phu nhân nhẹ nhàng gật đầu. Đúng vậy, chỉ cần là quen thuộc người của hắn, đều không tin, chính là có người thật sự chụp tới rồi Thượng Kha ở cùng mấy cái tiểu minh tinh pha trộn ảnh chụp. Mộc Nhược Na khiếp sợ một chữ đều cũng không nói ra được. Sao có thể, Thượng Kha chưa bao giờ cùng những cái đó tiểu minh tinh pha trộn. Lấy thân phận của hắn địa vị, muốn tìm bộ dáng gì minh tinh tìm không thấy. Không biết bao nhiêu người tưởng phá đầu muốn nịnh bợ thượng hắn. Chính là nhiều năm như vậy tới, hắn vẫn luôn là giữ mình trong sạch, chưa từng có sằng bậy quá. Có thể nói, gia Kiều Kỳ ở ngoài, Doãn Tư Thần cùng Thượng Kha đều là phi thường giữ mình trong sạch. Sinh hoạt phi thường sạch sẽ, không phải chính mình bạn gái, tuyệt đối sẽ không theo đối phương phát sinh lung tung rối loạn quan hệ. Chính là hiện tại, Thượng Kha vừa mới đính hôn liền đêm không về ngủ, cũng không trở về công ty xử lý sự tình, mỗi ngày đi ra ngoài cùng tiểu minh tinh pha trộn. Loại chuyện này, thật là Thượng Kha làm được. Thượng phu nhân nhìn Mộc Nhược Na vẻ mặt khiếp sợ biểu tình. Càng là nhịn không được một tiếng thở dài. Có lẽ, hắn hiện tại cũng chỉ tiếp ngươi một người điện thoại, có thể hay không làm ơn ngươi, cho hắn gọi điện thoại. Khuyên nhủ hắn, Mộc Nhược Na hoàn hồn, móc di động ra, bắt thông Thượng Kha điện thoại. Điện thoại chỉ vang lên một tiếng lập tức liền chuyển được. Uy, Na Na, trong thanh âm mang theo buồn ngủ, xem ra hắn vừa rồi còn đang ngủ. Thượng phu nhân hốc mắt đỏ lên, quả nhiên, con hắn bị nàng bức, trừ bỏ Mộc Nhược Na điện thoại ở ngoài, ai điện thoại đều không tiếp. Thượng Kha, ngươi ở nơi nào? Mộc Nhược Na điện thoại khai công phóng. Nàng ngẩng đầu nhìn Thượng phu nhân. Lời nói lại là đối trong điện thoại Thượng Kha nói. Ngươi đừng hỏi, Thượng Kha thanh âm lặng im trong chốc lát. Nói, có phải hay không ta mẹ tìm ngươi? Cho nên ngươi không lay chuyển được nàng. Mới đánh cái này điện thoại. Mộc Nhược Na không có trả lời. Thượng Kha ở trong điện thoại nhẹ nhàng cười một tiếng. Ta liền biết là như thế này, bởi vì ngươi là sẽ không chủ động cho ta gọi điện thoại. Ngươi nói cho nàng, ta thực hảo, tạm thời không nghĩ trở về, tưởng ở bên ngoài hảo hảo lặng lặng tâm. Thượng Kha ngươi, Mộc Nhược Na nói, còn chưa nói ra tới, đã bị bên kia một cái kỳ quái thanh âm cấp đánh gãy. Bên kia một cái mơ mơ màng màng nữ hài tử thanh âm vang lên. Honey, ai điện thoại a? Hồn muốn chết, còn có để người ngủ à? Thượng Kha lập tức vội vàng đối Mộc Nhược Na nói. Hảo, ta trước không nói, có việc nhi cho ta phát biểu kiện, người biểu kiện ta sẽ xem. Cứ như vậy, cúi chào, điện thoại nháy mắt cắt đứt, Mộc Nhược Na một bộ ta cũng thương mà không giúp gì được biểu tình nhìn Thượng Phu Nhân. Thượng Phu Nhân đôi tay vùi vào phát gian, run rẩy nói. Thượng Kha thế nhưng làm ra chuyện như vậy. Tạo nghiệt a, ta đây là tạo nghiệt a, nếu sớm biết rằng ta nhi tử sẽ biến thành như vậy. Ta lúc ấy hà tất muốn. Thượng phu nhân bỗng nhiên ngẩng đầu. Đột nhiên duỗi tay chảo một cái đã bắt được Mộc Nhược Na ngón tay. Mộc tiểu thư, hắn hiện tại chỉ tiếp ngươi điện thoại. Chỉ xem ngươi biểu kiện. Có thể hay không cầu xin ngươi. Đem hắn mang về tới. Mộc Nhược Na không có thu hồi chính mình ngón tay, chỉ là bình tĩnh nhìn Thượng Phu Nhân. Phu Nhân, ngài nghĩ sai rồi, ta hiện tại, đã không có bất luận cái gì tư cách đi quản chuyện của hắn. Hắn đã có vị hôn thê, chính là hắn căn bản không tiếp Mao San điện thoại. Thượng Phu Nhân cầu xin nhìn Mộc Nhược Na, tính ta cầu ngươi hảo sao? Thượng Kha nếu tiếp tục suy sút đi xuống, liền thật sự xong rồi. Chính là, Mộc Nhược Na cắn môi nói, xin lỗi, Thượng Phu Nhân, ta đã người mang lục giáp, người trong nhà sẽ không làm ta nơi nơi chạy loạn. Ta khả năng tạm thời không có cách nào mãn thế giới thế ngài đi tìm nhi tử. Ta thương mà không giúp gì được. Nghe được Mộc Nhược Na cự tuyệt, thượng phu nhân chưa bao giờ từng có tuyệt vọng. Nếu liền ngươi cũng không chịu giúp ta nói, ai còn có thể tìm được hắn? Thượng phu nhân cười khổ một tiếng. Thôi thôi, ta cũng không làm khó ngươi. Lúc trước, Thượng Kha cùng ngươi ở bên nhau thời điểm, ta liền không nên phản đối. Nếu lúc ấy theo hắn ý tứ, có lẽ hắn sẽ không hận ta đến trình độ này. Ta hiện tại yêu cầu ngươi đi tìm hắn. Thật là ta làm khó người khác. Thượng phu nhân đứng lên, bước đi lảo đảo, thế nhưng đầu hiện xu hướng suy tàn. Bởi vậy có thể thấy được, Thượng Kha sa đọa, cấp thượng phu nhân đả kích kiểu gì kịch liệt. Ngẫm lại cũng là, Thượng Kha từ nhỏ đến lớn đều là hảo hài tử. Học tập nỗ lực, công tác nỗ lực, nghe lời lại hiểu chuyện. Như vậy một cái bé ngoan đột nhiên ném xuống trong công ty sự tình mặc kệ. Mỗi ngày cùng Kiều Kỳ cùng nhau chơi nữ nhân, vui đến quên cả trời đất, rất có từ nay về sau sống mơ mơ màng màng xu thế. Chỉ có như vậy một cái nhi tử thượng gia, như thế nào không khủng hoảng. Nếu Thượng Kha xong rồi, thượng gia liền thật sự xong rồi. Mộc Nhược Na nhìn thượng phu nhân lộ đều đi nghiêng ngả lảo đảo. Liền biết, mấy ngày nay, thượng phu nhân nhất định là cuộc sống hàng ngày khó an. Nơi nơi tìm kiếm không có kết quả, mới tìm được chính mình trước mặt. Nhìn thượng phu nhân đau thương bộ dáng, Mộc Nhược Na lập tức mềm lòng. Từ từ, Mộc Nhược Na lập tức gọi lại thượng phu nhân. Ta tận lực thử xem đi. Thượng phu nhân thân thể cứng đờ. Ngay sau đó kinh hỉ xoay người. Ngươi thật sự nguyện ý giúp ta. Mộc Nhược Na rũ rũ mắt mát, nhẹ nhàng nói. Rốt cuộc, ta cũng là hy vọng hắn có thể hạnh phúc, mà không phải muốn nhìn hắn biến thành hiện tại bộ dáng. Ta đan ni công ty, còn muốn cùng hắn Kiều Linh công ty cạnh tranh đâu. Khoảng cách đầu mặt trời đã cao giá tiêu thụ. Còn có một tháng nhiều thời giờ, ta nhưng không hy vọng đối thủ của ta, đột nhiên biến thành cọng bún sức chiến đấu bằng nam. Thượng phu nhân động dung nhìn Mộc Nhược Na, nàng là thật sự hối hận, vì cái gì nàng trước kia liền không có phát hiện cái này nữ hài tử hào đâu. Vì cái gì cố tình tới rồi mất đi, mới phát hiện nàng hào, nếu lúc trước nàng không có phản đối, kia bọn họ có phải hay không? Thượng phu nhân đột nhiên không dám tưởng đi xuống, bởi vì, đã không có nếu, nàng tầm mắt dừng ở Mộc Nhược Na đã phồng lên bụng. Nhẹ nhàng nói, cảm ơn ngươi, Mộc tiểu thư, không cần khách khí, ta chỉ là tận lực. Mộc Nhược Na trả lời nói, thượng phu nhân gật gật đầu, xoay người rời đi, Mộc Nhược Na thở dài một tiếng, nghĩ nghĩ, cấp cố hề hề đánh đi qua điện thoại. Hề hề, cho ta giúp một chút đi. Cố hề hề chính vội đầu óc choáng váng. À, chuyện gì, Thượng Kha gần nhất mất tích. Cùng ta cùng đi tìm người đi. Mộc Nhược Na thở dài một tiếng. Thượng phu nhân mời ta hỗ trợ. Đem Thượng Kha mang về tới. Cách chương.